cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 329, mạnh dây y bá khí mà đến. Vâng, thân là trưởng tử trưởng tôn, gia chủ Lý sinh cháu trai ruột. Lý Kỳ Minh có thể thúc đẩy trưởng lão cũng không chỉ lúc trước hai người. Tại hắn giận dữ mắng mỏ Lý Linh Nhi lúc, lại có ba cái kết đan kỳ trưởng lão cất bước đi ra. Tu vi cổ đãng, thẳng đến lầu các cửa ra vào mấy người ép tới. Còn thừa theo tới xem náo nhiệt Lý gia tiểu bối, cùng bọn hắn bên người người hộ đạo, cùng với trung lập khách khanh nhóm đều hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tràn đầy phức tạp, mà Hàn gia Hàn Lâm Phong đợi người, đều tự giác thối lui đến một bên, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười trào phúng ý, rầm rầm rầm còn chưa ra tay, hai bên thần thức đã đụng vào nhau, bởi vì không dám thật đối Lý Vũ Hổ huynh muội tiến hành tuyệt sát. Năm người áp bách phần lớn hướng bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ phóng đi. Đối mặt năm cái kết đan kỳ, bên trong một cái vẫn là kết đan kỳ đại viên mãn Lý gia trưởng lão. Bàn tử sắc mặt tái nhợt, thân thể một hồi run rẩy. Ngưu Vũ Vũ mặc dù cũng không khỏi tự chủ run rẩy, có thể ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, chỗ sâu còn có sát ý lạnh như băng. Dừng tay, cái này căn bản là hoàn ngược tình thế. Chỉ cần ra tay, Lý Linh Nhi huynh muội còn tốt, bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ chắc chắn bản thân bị trọng thương. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng mang theo ấm giận nữ tử thanh âm truyền đến. Lập tức, lầu các trên không gợn sóng rung động, trên người mặc áo trắng mỹ mạo phụ nhân đạp hư mà ra. Tại bên người nàng, còn có bị quấn tại linh quang bên trong sắc mặt xấu hổ người trung niên Lý Tú Phong. Thực hiển nhiên, hắn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cũng không thể thuấn di. Đây là bị thê tử mang theo đạp hư tới. A, thuấn di, Nguyên Anh kỳ đại năng. Chẳng trách Lý gia lão tổ yên tâm như vậy đem phường thị giao cho bọn hắn. Đáng chết, này Lý Tú Phong vợ chồng che giấu thật sâu. Vợ hắn mạnh dày y đúng là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nhìn đạp hư mà ra hai vợ chồng, Hàn Lâm Phong mặt trên cười trào phúng ý lập tức biến mất. Hắn vội vàng thi lễ bái thượng, Lý thúc thúc, mạnh bá mẫu, Lý tiền bối, mạnh tiền bối, thiếu chủ tư thái đều như thế. Những cái kia Hàn gia người cũng nhao nhao hướng mạnh giai y vợ chồng thi lễ, không dám có chút bất kính. Hừ, Hàn Lâm Phong đúng không? Ta mặc kệ các ngươi cùng Triệu Trạch trong lúc đó có cái gì ân oán. Nhưng ở hắn trở về biết rõ ràng chân tướng trước đó, ngươi còn chưa có tư cách chạy tới Hưng sư vấn tội. Cút, Triệu Trạch mấy canh giờ trước rời đi lúc, thân là Nguyên Anh kỳ nàng lại cũng không có một tia phát giác. Bất quá, lấy mạnh giai y tu vi, tại nhi tử Lý Vũ Hổ cùng nữ nhi đối thoại lúc, nàng liền phát hiện hết thảy. Triệu Trạch có năng lực tránh đi nàng thăm dò rời đi Nguyên Phong Thành, lại giết Hàn gia kết đan kỳ khách khanh, đã nói lên hắn trên người có chính mình cũng nhìn không thấu bí mật. Không nói nữ nhi cùng hắn đạo lữ quan hệ đã ai ai cũng biết, liền hướng hắn thần bí, mạnh giai y cũng sẽ không tùy ý Lý gia người ra tay. Khi dễ hắn bằng hữu, lúc này mới không tiếc bày ra chính mình thân là Nguyên Anh kỳ bí mật. Hiện tại đối mặt Hàn Lâm Phong lúc, ngôn từ sắc bén quát lên, chúng ta đi, nụ cười trên mặt trì trệ. Hàn Lâm Phong đáy mắt có lửa giận bốc lên, nhưng hắn vẫn là hướng bên người đám người phất phất tay, bước nhanh hướng phường thị đi ra ngoài. Không phải hắn sợ, chỉ là Hàn gia Nguyên Anh kỳ cao thủ, hiện tại cũng đi Yêu Tiên động phủ. Này hai mươi mấy người đã là Hàn gia tại Nguyên Phong Thành lực lượng mạnh nhất, bị mạnh giai y như thế răn dạy, Hàn Lâm Phong mặt trên tất nhiên là không nhịn được, nhưng hắn cũng không dám như vậy thật vạch mặt khai chiến. hết thảy đều phải chờ lão tổ bọn hắn trở về lại làm định đoạt. Nhị ca, nhị tẩu, kia năm cái muốn động thủ Lý gia trưởng lão, mắt thấy Hàn Lâm Phong dẫn người rời đi, mặt trên đốn tràn đầy vẻ xấu hổ, cầm đầu kim đan đại viên mãn người trung niên, thì vội vàng ôm quyền nói, hừ, Lý Húc Sơn, trong mắt ngươi còn có ta cái này nhị tẩu. Ai lão thất, ngươi làm ta quá là thất vọng, người trung niên chính là cùng Lý Tú Phong cùng thế hệ Lý gia. Chi thứ, xếp hạng lão thất, trong gia tộc trước kia đều ở vào trung lập một phương. Ngày bình thường hai người quan hệ cũng không tệ, có thể hắn lại lúc này nhảy ra đối phó chính mình muốn bảo vệ người. Tại Mạnh Giai Y hừ lạnh lúc, Lý Tú Phong thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc nuối truyền âm nói, không dám, ta cái này rời đi. Lý Húc Sơn dã không biết Mạnh Giai Y khi nào đột phá tu vi. Hắn dám ở phường thị trực tiếp ra tay, một là đã sớm cùng gia chủ nhất mạch đạt thành điều kiện. Ngoài ra còn có tự kiềm chế tu vi không thể so với Lý Tú Phong vợ chồng yếu hơn bao nhiêu nguyên. Nhân, hiện tại đối mặt tùy thời có thể bóp chết hắn Mạnh Giai Y. Mặt trên một hồi khó coi, cúi đầu thi lễ về sau, nhanh chóng hướng phường thị đi ra ngoài. Nhị thúc, nhị thẩm, chúng ta cũng cáo lui. Tu vi kết đan kỳ đại viên mãn Lý Húc Sơn, đều xám xịt rời đi. Bao quát Lý Tuấn Chí ở bên trong 6-7 Lý gia tiểu bối. Hướng Lý Tú Phong vợ chồng bái thượng về sau, cũng vội vàng chào hỏi bên cạnh bọn họ người hộ đạo quay người rời đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có bị Mạnh Giai Y thần thức khóa chặt. Lúc trước muốn động thủ 4 cái khách khanh trưởng lão, cùng với thân thể có chút hơi run Lý Kỳ Minh, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bị Nguyên Anh kỳ khí tràng bao phủ. Mấy người căn bản chính là lòng có dư lực không đủ. Lý Kỳ Minh, ta biết ngươi là trưởng tử trưởng tôn, nhưng làm việc cũng phải có cái hạn độ. Cút đi, sau này phường thị không chào đón ngươi. Mạnh Giai Y ánh mắt từ đằng xa phường thị hộ về. Bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, cùng với con cái của mình trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lý Kỳ Minh trên người, băng lãnh mở miệng nói. Khi nói chuyện, hắn trên người khóa chặt lập tức biến mất, cảm giác áp lực suy giảm Lý gia đại thiếu cúi đầu không nói. Quay người hướng phường thị bên ngoài chạy tới, lần này vốn cho rằng có thể mượn nhờ Hàn gia đối phó Triệu Trạch cùng hắn bằng hữu. Lệnh Lý Vũ Hổ cùng Lý Linh Nhi khó coi, ai ngờ đúng là kết quả như thế. Mạnh Giai Y lấy lớn hiếp nhỏ, Lý Kỳ Minh trong lòng tuy có oán hận, nhưng hắn nhưng không dám nhận trận phản bác. Phốc phốc phốc phốc, đột nhiên phía sau truyền đến vài tiếng thổ huyết thanh âm, đúng là kia 4 cái kết đan kỳ khách khanh tại Mạnh Giai Y ánh mắt đảo qua lúc đồng thời phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Lần này liền cho các ngươi một ít giáo huấn, lần sau như còn dám đối Linh Nhi bất kính, ta không ngại phế bỏ các ngươi tu vi. Đúng, chúng ta ghi nhớ. Mạnh Giai Y thanh âm nhàn nhạt vừa dứt, 4 cái kết đan kỳ lập tức khom người cam đoan, ai cũng không dám lộ ra một tia oán độc chi tình. Lập tức mới lảo đảo rời đi. Này Lý Kỳ Minh trong lòng giật mình, dưới chân bộ pháp lần nữa nhanh thêm mấy phần. Nương, này lúc nào đột phá đến Nguyên Anh kỳ? Dĩ nhiên thẳng đến giấu diêm nữ nhi, như thế nào không nói sớm một chút đâu. À đúng rồi, nương, ngài nhanh đi mau cứu Triệu Trạch ca ca. Nhìn thê tử Lập Huy, biết nàng tỷ khí Lý Tú Phong xoa xoa đôi bàn tay, cũng không nói thêm gì. Lý Vũ Hổ cùng lão ba nhìn nhau, tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Chỉ có Lý Linh Nhi hưng phấn chạy đến Mạnh Giai Y trước mặt, lôi kéo cánh tay của nàng cười nói, lập tức nhớ tới sinh tử chưa biết Triệu Trạch, lập tức lo lắng mở miệng nói, còn tốt, còn tốt, còn tốt Vũ Hổ huynh đủ ý tứ, Linh Nhi nương bá khí đăng tràng, nếu không ta cùng lão Ngưu hôm nay sợ rằng liền muốn xui xẻo. Sự tình cuối cùng cũng tạm thời giải quyết. Trong lòng oán thầm, Bàn Tử kéo một chút Ngưu Vũ Vũ, hai người lên một lượt trước một bước, hướng Lý Tú Phong vợ chồng bái nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Không cần, các ngươi đều là ta Lý gia khách khanh, chỉ là kia gây sự tiểu tử hiện tại cũng không biết ra sao. Các ngươi đi lưu tại nơi này, ta một chuyến Lạc Nhạn Cốc. Tú Phong, ngươi nhìn Linh Nhi, đừng để nàng rời đi phường thị một bước. Mạnh Giai Y vẫy vẫy tay, ánh mắt theo trên người nữ nhi dịch chuyển khỏi, hướng trượng phu Lý Tú Phong căn dặn về sau, đạp hư trực tiếp hướng ngoài thành Thuấn Di mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ